Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3055, chương 3332, thần kính. Canh 2, Sở Ly khẽ cười một tiếng nói, Thẩm cô nương, đã ngươi tới chúng ta Liên Hoa Tông đại náo, ta đây chỉ có thể dùng kia chi đạo còn thi kia thân. Hắn dứt lời liền lóe lên biến mất, Thẩm Hạnh sắc mặt biến hóa, nàng lập tức đâm ra ba kiếm. Ba đạo kim quang trên không trung tương hợp, ngưng tụ thành một cỗ càng mảnh kim quang bắn ra, hư không viên cháo lần nữa ngăn trở kim quang, mặc dù nhẹ nhàng lắc lư, thời gian ngắn lại không có khả năng đâm rách, Thẩm Hạnh sắc mặt âm trầm vô cùng, nàng dĩ nhiên biết rõ Sở Ly muốn làm gì, hết lần này tới lần khác không cách nào ngăn cản, hơi chút tưởng tượng, lập tức quay người liền đi. Nàng đem thi triển khinh công đến mức tận cùng, tựa như một vòng khói nhẹ phiêu trôi qua, thấy chỗ tối Liên Hoa Tông các đệ tử kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm, Tịnh Tiết lắc đầu bật cười, dĩ nhiên minh bạch Sở Ly muốn làm gì, một chiêu này xác thực đánh vào Thẩm Hạnh bảy tấc bên trên. Trừ phi Thẩm Hạnh không quan tâm Hoàng Cực Tông, Sở Ly lóe lên dĩ nhiên xuất hiện tại Hoàng Cực Tông trong. Thiên nhân thoát hóa thuật chỗ tiêu hao thọ nguyên với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Hắn sau một khắc xuất hiện tại một tòa trong tiểu viện. Bay bổng hai trường, đem hai cái thanh niên phế bỏ võ công. Sau đó là kế tiếp tiểu viện đệ tử. Hắn một lần lại một lần chớp động, phế bỏ 20 Hoàng Cực Tông đệ tử. Sau đó khiêu khích Hoàng Cực Tông cảnh giác. Tiếng thét dài vang lên. Sở hữu Hoàng Cực Tông đệ tử. Đến chính dương điện trước, một tiếng gào to vang vọng toàn bộ Hoàng Cực Tông cao thấp. Các đệ tử nhóm đều nghe rõ, các đệ tử nhóm nhao nhao bay ra tiểu viện. Sở Ly mỉm cười lắc đầu, dương giọng nói, Hoàng Cực Tông chư vị, Thẩm cô nương không tại, không có tác dụng đâu. Tịnh Như, người quá hèn hạ, gào to tiếng vang lên, một cái hồng y lão giả hiển hiện ở trên hư không. Xuất hiện tại Sở Ly trước mặt, Sở Ly cười híp mắt nói, vị trưởng lão này, Thẩm cô nương làm lần đầu tiên, ta làm 15 mà thôi, ai cũng đừng nói ai hèn hạ, lúc trước Thẩm cô nương giết Tệ Tông đệ từ thời điểm, vị trưởng lão này tại sao không nói hèn hạ, nói về tâm ngoan thủ lạt, ta xa xa không bằng. Hồng y lão giả sắc mặt biến hóa, trầm mặc xuống, so về Thẩm Hạnh tàn nhẫn. Sở Ly xác thực nhân từ nương tay, phù hợp Liên Hoa Tông đệ tử làm việc làn gió, tu thành tuyệt thế võ công lại không trực tiếp hạ ra tay ác độc, vẻn vẹn phế võ công, tuy nói cái này so về sát nhân không có gì khác nhau. Dù sao đều là suy yếu Hoàng Cực Tông thực lực, nhưng đối với cá nhân mà nói nhưng lại thiên xoa địa viễn. Kể từ đó, chư Hoàng Cực Tông đệ tử mặc dù thống hận Sở Ly, rồi lại ẩn ẩn có một tia cảm kích, nếu không có hắn hạ thủ lưu tình, hiện tại mình đã chết rồi. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện tại một đám trong hàng đệ tử, thân như quỷ mị, phiêu hốt mà qua, nháy mắt xẹt qua 20 mấy người đệ tử bên người. Những nơi đi qua, từng cái đệ tử đều bị hắn đập một chưởng ở đan điền, trực tiếp phế bỏ võ công, cần bắt đầu lại từ đầu luyện lên. Thậm chí muốn trước chữa trị đan điền thương thế. A, hồng y lão giả gào thét. Tịnh Như, ngươi hẳn là thực cho rằng chúng ta trị không được ngươi. Sở Ly mỉm cười nói. Ngoại trừ hộ tông đại trận, các ngươi còn có cái gì kỳ bảo dị chân? Không ngại lấy ra thử xem nha. Hắn nhất phái vẻ trêu tức. Tận nhà trước úc khí. Lúc trước Thẩm Hạnh luyện thành vô sinh thần công, hắn là bực nào chật vật tuyệt vọng, không có kiên cường ý chí, chỉ sợ đã sụp đổ. Hơn nữa bao nhiêu Liên Hoa Tông đệ tử thống khổ không chịu nổi, bị ép tới không ngóc đầu lên được, lại trị không được Hoàng Cực Tông, tuyệt vọng bất đắc dĩ toát lên. Xem đồng môn bị giết mà không thể báo thù, loại thống khổ này nên lại để cho Hoàng Cực Tông người nếm thử. Tế ra thần kính, hồng y lão giả gào to. Một tòa trên đại điện không bỗng nhiên xuất hiện hai cái hắc y lão giả. Hai người người mang một cái vòng tròn kính, vững vàng đứng tại trên đại điện. Sau đó bầu trời rơi hạ một đạo cột sáng. đầu nhập vào viên kính trong. Viên kính ước chừng khuôn mặt lớn nhỏ. Kính khung lại cùng người chiều cao. Cột sáng rơi xuống viên kính bên trên. Viên kính bắt đầu nổi lên thanh sóng. Giống như hồ nước mặt ngoài. Hơn nữa loáng thoáng có gợn sóng nổi lên. Sở Ly nhíu mày. Cảm nhận được lành lạnh hàn ý. Trực giác phát ra cảnh cáo. Phải rời xa nếu không có lo lắng tính mạng. Hắn tin tưởng chính mình trực giác. Sau một khắc hắn biến mất không thấy gì nữa. Trống không thanh âm lượn lờ. Ha ha, lần sau lại đến. Mọi người buông lỏng một hơi. Hồng y lão giả sắc mặt âm trầm như nước. Quát, nhìn xem, đây cũng là võ công không được hậu quả. Bị người lấn đến cửa đến lại bất lực. Đại trưởng lão, còn muốn không cần tiếp tục dùng thần kính. Một cái hắc y lão giả trầm giọng hỏi. Không thể ngừng. Hồng y lão giả dương giọng nói. Tịnh như cái thằng kia nhất định không có rời xa. Ở bên cạnh nhìn xem đâu rồi. Ngược lại muốn nhìn hắn có gan hay không lại đến. Lưỡng hắc y lão giả gật đầu. Viên kính tiếp tục tiếp thu cột sáng. Mặt kính càng ngày càng sáng ngời. Về sau hình thành một đoàn tia sáng chói mắt. Thấy không rõ mặt kính. Lưỡng hắc y lão giả sắc mặt đỏ lên. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Bọn hắn thúc giục thần kính. Dĩ nhiên đã đến cực hạn. Lại vô pháp dung nạp lực lượng. Suy. Hai người mãnh liệt một chuyển viên kính. Viên kính rồi đột nhiên chói mắt không cách nào nhìn thẳng. Sau một khắc bỗng nhiên hắc ám. Đã mất đi quang minh. Xa xa hư không xuất hiện một đoàn minh quang. Sau đó phảng phất như thủy triều khuếch tán mở đi ra. Phanh. Hư không nổ. Tựa như kinh lôi. Sở Ly không có rời đi quá xa. Chứng kiến lần này. Tâm không khỏi đi theo run lên. Cái này thần kính thật đúng uy lực làm cho người ta sợ hãi. Trực tiếp xuyên thủng hư không. Chính mình như bị phát hiện. Lần này dù cho thần túc thông cũng trốn không thoát. Sau một khắc hắn xuất hiện lần nữa. Ha ha cười cười. Lập tức xẹt qua 12 hoàng cực tông đệ tử. Không chờ bọn họ kịp phản ứng dĩ nhiên phế bỏ bọn hắn võ công. A, Hồng y lão giả phẫn nộ muốn điên. Cảm nhận được thẩm hạnh tư vị. Đối mặt như vậy cái xảo trá ra hòa. Thật đúng phiền không thắng phiền. Hết lần này tới lần khác cầm hắn hết cách rồi. Không khỏi quát, thần kính, suy, viên kính lần nữa bắn về phía hắn. Sở Ly liền muốn biến mất chi tế. Chợt định trụ, suy suy suy suy, vô số chỉ kinh cùng quyền kinh hướng hắn tuôn ra đến. Bầu trời xuất hiện một đóa bạch liên, rơi hạ một đạo cột sáng bao phủ hắn. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, liên tục không dứt trầm đục trong tiếng. 16 cái lão giả dĩ nhiên vây quanh hắn. Dốc sức liều mạng huy trưởng vận chỉ. Sở Ly bỗng nhiên run lên thân thể. Sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Ha ha cười nói. Thẩm cô nương. Ngươi trở lại được vừa mới tốt. Đi đấy. Những hoàng cực tông này những cao thủ tu vi thâm hậu lại không làm gì được hắn. Phá không khai thiên liên thần hàng thuật lực lượng. Lại để cho bọn hắn tuyệt vọng bất đắc dĩ. Thẩm hạnh xuất hiện tại mọi người phía trên. Gào to nói. Tịnh như, ngươi chờ. Sở Ly mặc dù biến mất, thanh âm lần nữa vang lên. Chúng ta cũng vậy, tiếp theo ngươi lại đến Liên Hoa Tông. Ta liền bái phỏng Hoàng Cực Tông. Hồng y lão giả cùng 16 cái lão giả sắc mặt âm trầm như sắt. Chúng đệ tử cũng đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trầm mặc không nói, bọn hắn không biết nói cái gì cho phải. Chứng kiến 16 cái các trưởng lão vây công lại phá không khai Sở Ly hộ thân cương khí. Bọn hắn lòng chua xót bất đắc dĩ uể oải. Tất cả tư vị văn vê cùng đến cùng một chỗ. Đã mất đi nói chuyện ý nhìn qua. Thẩm hạnh nói. Đại trưởng lão. Xem ra ta không thể ra đi rồi. Ai. Chấm ngoặc kép. Hồng y lão giả bất đắc dĩ cười khổ. Không có nghĩ đến cái này sạch giống như là này khó chơi. Bọn hắn tự mình lĩnh giáo, mới biết được như thế nào tuyệt vọng. Hoàng cực tông các trưởng lão nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Căn bản không làm gì được Sở Ly. Chỉ có thẩm hạnh có thể ngăn ở hắn, có thể uy hiếp được hắn. Đại trưởng lão, nghĩ biện pháp giết hắn đi. Một cái áo xám lão giả chậm rãi nói. Nếu không, chúng ta Hoàng Cực Tông các đệ tử không cách nào ngủ yên. Hồng Y lão giả chậm rãi lắc đầu. Đã mất đi cơ hội. Đừng có lại hy vọng xa vời rồi. Vạn nhất giết không hết cái này Tịnh Như. Chọc giận bên trên hắn. Chỉ sợ cũng không phải là phế võ công. Mà là trực tiếp giết người. Hoàng Cực Tông tất nhiên nguyên khí đại thương. Hoàn cảnh nguy hiểm. Hắn nhìn về phía Thẩm Hạnh. Có thể hay không cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.